Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, phần 62, chương 62 chapter 072 chapter 072, Hayley đại sư ngài hảo. Ta kêu Ngũ Tử Mặc, một vị như vậy, nổi danh lão giả như vậy đối chính mình phóng xuất ra tiện ý. Ngũ Tử Mặc cũng không phải những cái đó thích làm bộ làm tịch người. Thái độ càng thêm khiêm tốn đối với Hayley đại sư, cười tự giới thiệu. Bất quá Ngũ Tử Mặc giới thiệu càng thêm đơn giản, trừ bỏ Vân An, cũng chỉ có một cái tên. Bởi vì đến bây giờ hắn vẫn là không hiểu được, Roca còn có Hayley đại sư trong miệng đại sư đến tột cùng ai. Ngũ Tử Mặc nói xong tên của mình sau, dừng một chút, vẫn là đem Hayley đại sư ngay từ đầu cái kia vấn đề trả lời. Hayley đại sư, ta đã thành niên, Ngũ Tử Mặc ngươi thành niên. Không thể không nói, từ nào đó phương diện giảng, kỹ thuật viên đều là một ít đơn tế bào sinh vật. Này không, Ngũ Tử Mặc như vậy một hồi trả lời, Hayley đại sư tầm mắt lại bị chuyển rời đến vấn đề này mặt trên. Ân, thành niên non nửa năm ân y, vậy ngươi có phải hay không? Khụ khụ, Hayley đại sư, các ngươi có phải hay không hẳn là trước nói một chút về cái kia trình tự vấn đề mà không phải nói. Loại này trong nhà dài ngắn, Hayley đại sư vấn đề không có toàn bộ nói xong đã bị Roca cấp đánh gãy. Hayley đại sư ngay từ đầu còn vẻ mặt mơ hồ bộ dáng. Bất quá nhìn đến Roca đối hắn đánh ánh mắt, Hayley đại sư tuy rằng có điểm ngốc nhưng là không đại biểu hắn là ngốc. Lập tức minh bạch Roca vì sao sẽ đánh gãy hắn truy vấn. Bởi vì nguyên nhân này, Hayley đại sư nhìn về phía Ngũ Tử Mặc ánh mắt càng thêm hiền lành. Còn có chứa một tia thở dài. Như vậy trung linh dục tú hài tử cư nhiên không có thể thức tỉnh trở thành dẫn đường. Thật sự là quá đáng tiếc. Hayley đại sư không phải chướng mắt người thường. Người thường chung cũng là có thiên tài tồn tại. Nhưng là người thường thiên tài đối lập khởi có thể thức tỉnh trở thành lính gác dẫn đường thiên. Tài người, bẩm sinh tính liền chú định lính gác dẫn đường hình thiên tài sẽ đi được xa hơn. Không nói cái khác, thân thể khỏe mạnh còn có tuổi chính là một cái thực nghiêm trọng vấn đề. Cường đại lính gác cùng dẫn đường, tuổi có thể là người thường phiên bội. Như vậy mới có càng nhiều thời giờ cùng tinh thần thể lực đi làm nghiên cứu. Ngũ Tử Mặc ngay từ đầu là không biết Roca như thế nào đột nhiên đánh gãy Hayley đại sư. Bất quá hắn thực mau phục hồi tinh thần lại. Có loại dở khóc dở cười cảm giác. Không biết đối vị này quan tâm chính mình lão nhân ra lộ ra cái gì biểu tình. Không nói hắn xác thật thức tỉnh trở thành dẫn đường. Nhưng mà liền tính hắn không có thức tỉnh. Kia cũng không gì a. Hảo đi. Hiện tại Ngũ Tử Mặc không cần lo lắng hắn tiểu quốc hoa vấn đề. Hiện tại hắn chỉ lo lắng người ngoài phát hiện Ares chỗ đặc biệt sẽ đối Ares làm ra cái gì không. Tốt sự tình, đến nỗi chính hắn, giảng thật, có phải hay không dẫn đường, có hay không siêu năng lực gì đó, hắn thật sự không thèm để ý. Đời trước hắn là người thường, nhưng là ở Internet thế giới hắn làm theo chơi đến siêu chuyển. Đương nhiên, Ngũ Tử Mặc cũng không có phủ nhận trở thành dẫn đường sau. Đầu óc xoay chuyển sắc thật nhanh rất nhiều. Đối hắn nghiên cứu là có lợi. Nhưng mà Roca bọn họ hoặc là phải nói là hiện tại tinh tế người. Căn bản lý giải không tới Ngũ Tử Mặc ý tưởng. Hoàn cảnh cho phép, tinh tế thời đại nhân loại. Đối lính gác cùng dẫn đường, đặc biệt là dẫn đường cái này thức tỉnh giả phân loại ở nào đó nhân tâm. Là thuộc về điên cuồng truy phủng đối tượng. Đúng đúng đúng. Ngũ Tử Mặc, chúng ta hẳn là trước nói chính sự. Hayley đại sư một tiếp thu đến Roca ánh mắt ý bảo, lập tức theo hắn nói đem đề tài chuyển rời đến chính sự mặt trên. Ngũ Tử Mặc đối trước mắt vị này lần đầu tiên gặp mặt liền như thế quan tâm chính mình lão nhân ra, có loại ấm áp cảm giác. Nghe được đối phương chủ động nói sang chuyện khác, Ngũ Tử Mặc đem cái loại này ấm áp đặt ở đáy lòng, theo đối phương ý tứ gật gật đầu. Sau đó đem đối phương thỉnh đến chính mình công tác dụng cụ phía trước. Roca nhìn đến Ngũ Tử Mặc cùng Hayley đại sư đề tài biến thành chuyên nghiệp trình tự giao lưu. Nếu là những người khác có lẽ nghe không hiểu hai người đang nói cái gì. Nhưng là thân là tinh võng trong đó một vị thiếu đông gia, Roca đối biên trình này một phương diện vẫn là tương đối quen thuộc. Khó được có hai vị đại sư ở cho nhau giao lưu chính mình tri thức. Hắn không thò lại gần, Thâu Dư liền thật sự thực xin lỗi chính mình vận khí. Bất quá Rốt Ca nghe, thực mau một đầu hắc tuyến. Bởi vì này một già một trẻ hai vị đại sư, căn bản là không có ở giao lưu cái gì cao thâm biên trình tri thức. Tất cả đều một ít cơ sở, vẫn là một ít chỉ cần học quá biên trình học sinh đều biết đến cơ sở. Rốt Ca tuy rằng đối hai vị đại sư cư nhiên đang nói như vậy cơ sở đồ vật rất vô ngữ, bất quá vẫn là nghiêm túc nghe. Không phải bởi vì hắn nhẫn nại hảo, mà là hắn minh bạch cơ sở tri thức là phi thường quan trọng. Lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng, cơ sở không vững chắc, căn bản học không được càng thêm cao thâm tri thức. Quả nhiên thực mau Ngũ Tử Mặc cùng Hayley đại sư hai người đề tài càng ngày càng cao thâm, càng ngày càng phức tạp. Rõ ràng là quen thuộc ngôn ngữ, nhưng là đối Rốt Ca tới nghe đến có điểm đầu óc mê muội. Còn đương nhiên là có chút từ Ngũ Tử Mặc trong miệng phun ra biên trình phương thức. Đừng nói Hayley đại sư kinh ngạc, ngay cả nghe Rốt Ca cũng tỏ vẻ thu hoạch rất nhiều. Rốt Ca cùng Hayley đại sư có thu hoạch, nhưng mà Ngũ Tử Mặc thu hoạch lớn hơn nữa. Không phải ai đều có thể đủ bị tôn xưng vì đại sư. Ngũ Tử Mặc học tập tinh tế biên trình tri thức chủ yếu tới đến nỗi Miria lão sư. Miria lão sư tuy rằng lợi hại, nhưng là nàng chỉ là tinh tế liên bang đệ nhất trường quân đội hậu cần hệ chủ nhiệm mà thôi. Đối lập khởi hiện tại ngồi ở Ngũ Tử Mặc đối diện Hayley đại sư, căn bản không phải một cái cấp bậc. Ngũ Tử Mặc tựa như một khối khát khô mặt biển giống nhau, liều mạng hấp thu càng nhiều tri thức. Ở hấp thu tri thức đồng thời, còn có thể suy một ra ba, điểm ra một ít trình tự liên tiếp điểm, làm Hayley vị này đại sư đều cảm giác trước mắt sáng ngời. Nguyên lai còn có thể làm như vậy. Hayley đại sư thỏa mãn, chỉ nghe được một nửa. Phần sau đoạn không phải thực hiểu, Rốt Ca cũng thỏa mãn. Tuy rằng hắn nghe được không phải thực hiểu, nhưng là tỏ vẻ có này hai người ở, thiên khiển quân đoàn thực lực tuyệt đối sẽ nâng cao một bước. Đến nỗi Ngũ Tử Mặc, đương nhiên là càng thêm thỏa mãn lạp. Không thấy được hắn hiện tại vẫn luôn là cười đến thấy nha không thấy mắt. Thỏa mãn Hayley đại sư, ở nói chuyện với nhau dừng lại sau, mới nhớ tới ngay từ đầu từ Ngũ Tử Mặc phát hiện đặc thù địa phương. Ngũ Tử Mặc, ta phát hiện ngươi rất nhiều biên trình phương thức đều phi thường cổ xưa. Bởi vì ta cảm thấy cổ xưa biên trình phương thức rất có mị lực, cho nên ngay từ đầu học chính là học cổ biên trình. Hayley đại sư vấn đề này thuần túy là chính mình tò mò, một chút cái khác ý tứ đều không có. Nhưng là không ý kiến Ngũ Tử Mặc, hắn trong lòng có quỷ a. Nghe được Hayley đại sư như vậy vừa hỏi, trái tim đột nhiên nhảy dựng, may mắn phản ứng nhanh nhẹn, lập tức tìm được rồi một cái nghe đi lên còn đáng tin cậy lấy cớ. Xác thật hiện tại tinh tế thời đại chính là có như vậy một đám người. Đối cổ địa cầu tri thức A, văn hóa A từ từ phi thường tò mò, cho nên Ngũ Tử Mặc có cái này ham mê một chút cũng không kỳ quái. Hơn nữa thiên tài sao, luôn có điểm đặc biệt mới kêu bình thường. Ngũ Tử Mặc giải thích, vô luận là Hayley đại sư vẫn là một bên phụ trách vây xem Rốt Ca đều không có cảm giác được có vấn đề. Phải nói tinh tế không ai sẽ không lý do hoài nghi một người xuyên qua gì đó. Bởi vì liền tính tới rồi tinh tế thời đại, thời gian cơ vẫn là ảo tưởng tiểu thuyết chung khoa học kỹ thuật sản vật. Liền tính nhân loại có thể chế tạo nhân công trùng động tới nhanh hơn tinh tế đi tốc độ, nhưng là cũng tuyệt đối xuyên qua không được thời gian. Cổ địa cầu biên trình phương thức A, xác thật rất có mị lực. Bất quá có chút địa phương lấy lúc ấy địa cầu nghiên cứu không có phát hiện vấn đề, hiện tại lại không giống nhau. Cho nên Ngũ Tử Mặc ngươi cũng không nên đem sai địa phương cũng học. Này ta biết tuyệt đối sẽ không xuất hiện Hayley đại sư ngươi lo lắng tình huống. Đối Hayley đại sư dặn dò, Ngũ Tử Mặc cười cười nhận đồng gật gật đầu. Xác thật đời trước tri thức không thể toàn bộ dọn đến tinh tế. Bất quá Ngũ Tử Mặc là ai? Trong truyền thuyết Internet vương giả Mo đại thần A, xử lý mấy vấn đề này đương nhiên là có chính mình biện pháp. Một bên vẫn luôn an tĩnh như gà Rốt Ca mở ra quang não nhìn hạ thời gian. Quả nhiên chuyên tâm làm việc thời điểm thời gian chính là quá đến đặc biệt mau. Hai người giao lưu lại trường một chút, đều sắp bỏ qua cơm trưa thời gian. La Tạp Nhiệt chính là biscuit gia hỏa này phi thường coi trọng Ngũ Tử Mặc ăn cơm vấn đề. Ngày đầu tiên liền bởi vì Ngũ Tử Mặc ở phòng nghiên cứu ngây người một ngày, liền cơm trưa bữa tối đều bỏ lỡ, thực tức giận. Vào lúc ban đêm còn cố ý lôi kéo Ngũ Tử Mặc đến hắn phòng đi, tự mình xuống bếp vì Ngũ Tử Mặc nấu ăn. Nghĩ đến đây, Roca biểu tình lại có điểm đáng khinh, thu hồi khóe miệng đáng khinh tươi cười. Roca mới mở miệng đối với Ngũ Tử Mặc cùng Hayley đại sư đề nghị nói: "Hayley đại sư, Ngũ Tử Mặc, hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta đi trước ăn cơm đi. Đặc biệt tiểu tử này, không nhìn chằm chằm hắn ăn cơm hắn khẳng định sẽ quên, nào có nghe được." Cuối cùng Roca còn không quên trêu chọc hắn một câu. Ngũ Tử Mặc liếc liếc miệng, liền ngày đầu tiên mà thôi, như thế nào đến Scott cùng Roca trong miệng liền biến thành mỗi ngày đều như vậy. Hắn chính là đồ thăm ăn a, sao có thể mỗi ngày quên ăn cơm đâu. Là, ngươi là đồ tham ăn, không có khả năng quên ăn cơm money. Roca nhận thấy được Ngũ Tử Mặc trong mắt phản bác ý tứ, không đợi hắn mở miệng liền trực tiếp cười tiếp một câu. Câu này lại làm nghe Hayley đại sư không khỏi bật cười. Người trẻ tuổi cũng không thể quên ăn cơm a, ngay cả Hayley đại sư cũng như vậy trêu ghẹo chính mình. Ngũ Tử Mặc cũng không biết nên nói cái gì hảo. Đi thôi đi thôi, nếu không nhà chúng ta nguyên soái đại nhân lại muốn sinh khí. Ở phía sau đẩy Ngũ Tử Mặc ra cửa, Roca đột nhiên nói như vậy một câu mãn có thâm ý nói. Đi ở hai người phía sau Hayley đại sư ánh mắt ám ám, tầm mắt ở Roca cùng Ngũ Tử Mặc trên người dạo qua một vòng, bất quá cuối cùng cái gì cũng chưa nói, nhấp miệng đi theo hai người phía sau đi tới. Ngũ Tử Mặc không biết phía sau Hayley đại sư nhìn về phía hắn phía sau lưng ánh mắt mang theo một tia mịt mờ, chỉ nghe được Roca không lý do nhắc tới Scott, vô ngữ mắt trợn trắng. Ta ăn không ăn cơm cùng Scott có cái gì quan hệ? Là, không quan hệ không quan hệ. Đúng rồi, ta đã làm nhà ăn bên kia chuẩn bị ngươi thích sâu yến. Cao hứng đi, ngoặc kép ngoặc kép. Nghe được sâu yến, Ngũ Tử Mặc càng thêm hết chỗ nói rồi. Không ngừng Scott cho rằng hắn thích ăn sâu, ngay cả Roca cũng như vậy. Ha ha, đúng vậy ta thích, cùng nguyên soái đại nhân so. Ngũ Tử Mặc lười đến cùng Roca giải thích hắn thích cùng đối phương suy nghĩ cái loại này thích căn bản là hai loại ý tứ. Sâu yến tên này tinh tế thời đại người nghe đi lên có lẽ sẽ cảm giác có điểm cái kia gì, nhưng là ở thật sự hưởng qua lúc sau, trừ bỏ mỗ một bộ phận thật sự không tiếp thu được hoặc là khẩu vị vấn đề ngoại, nếu không đều sẽ thích thượng loại này khó với hình dung dã thú mỹ vị. Này không, lần đầu tiên nếm thử sâu yến, Roca cùng Hayley đại sư biểu tình chính là kinh hỉ thêm thỏa mãn. Nguyên lai sâu yến thật sự ăn ngon như vậy, ta lần sau nhất định phải làm a hoa tới nếm thử. Miệng đầy đều là giò chiên kim ve hương giòn vị. Roca khó được cũng không quên nhà hắn vị kia thân ái. Quả nhiên là có ăn ngon đồ vật liền nhất định phải ăn lợi cấp nhà mình ái nhân. Ngũ Tử Mặc là biết Roca trong miệng A Hoa là ai. Hắn tuy rằng không có cùng Tư Mã Hoa gặp qua gặp mặt, nhưng là chỉ cần cùng Roca trò chuyện qua người đều biết. Nói chính sự còn hảo, chỉ cần là nói việc tư, gia hỏa này vài câu liền không rời nhà hắn A Hoa. Dù sao xem Roca làm vẻ ta đây, tuyệt đối là một cái nỗ lực trước mặt ngoại nhân điên cuồng giải cẩu lương phơi phu cuồng ma. Vô luận là Hayley đại sư vẫn là Ngũ Tử Mặc đối Roca vị này phơi phu cuồng ma đã sớm bình tĩnh. Bất quá Ngũ Tử Mặc đôi mắt xoay chuyển, khóe miệng mang theo không có hảo ý tươi cười trêu chọc nói: Roca ngươi làm nhà ngươi A Hoa ăn sâu, tiểu tâm hắn thấu ngươi nga thiết. Nhà ta A Hoa mới không có ngươi như vậy bạo lực đâu. Nhà ta A Hoa là nhất ôn nhu bất quá. Hơn nữa sâu hắn cũng không sợ. Roca như thế nào không biết Ngũ Tử Mặc tính toán. Ưỡn ngực, vẻ mặt ngạo kiều, đối với Ngũ Tử Mặc đắc ý nói. Ngoặc kép, dựa, đùa giỡn không thành phản bị ngạnh tắc một phen cẩu lương. Ngạnh chết người có hay không? Ngũ Tử Mặc đối với vẻ mặt đắc ý Roca vẫy vẫy nắm tay. Chuyên tâm đối phó trước mặt sâu mỹ thực, mới không bằng cái này lúc nào cũng ở giải cẩu lương ra hỏa nói chuyện. Ăn xong cơm chưa sau, Hayley đại sư trước hướng Ngũ Tử Mặc xin lỗi một tiếng. nói hắn chờ hạ có điểm việc tư muốn xử lý, chỉ có thể ở xử lý xong sau lại đi tìm Ngũ Tử Mặc tiếp tục hôm nay buổi sáng thảo luận. Ngũ Tử Mặc không nghi ngờ có hắn. Hayley đại sư thân là một người chiến hạm khống chế Trình Tự đại sư, trên người sự tình khẳng định rất nhiều. Nếu không phải Scott thỉnh cầu hơn nữa, hắn xác thật đối Ngũ Tử Mặc cái này thần bí Trình Tự đại sư cảm thấy hứng thú, nếu không đều sẽ không cố ý bớt thời giờ lại đây hỗ trợ. Ngũ Tử Mặc làm Hayley đại sư trước xử lý tốt chính mình sự tình, hắn bên này không vội, sau đó liền rời đi ghế lô trở lại chính mình phòng nghiên cứu đi. Ngũ Tử Mặc rời đi sau, nhà ăn ghế lô nội cũng chỉ dư lại Hayley đại sư cùng biểu tình nhẹ nhàng Roca hai người. Nói đi, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hết chương.